Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, đệ 1447 chương Vĩnh Hằng Đại Giới. 3. Toàn bộ phòng, bỗng nhiên ân tĩnh lại, Ninh Hoan Tâm không có nói nữa, như cũ nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Mà bị kinh hồng kiếm buộc hạ thu, nàng giờ này khắc này cũng ngừng thở, ánh mắt phức tạp, ha hả, mang theo khàn khàn cười lạnh thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, đâm vào người màng tai sinh đau. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nhưng là ánh mắt như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm một phương hướng. Cố Hoan, không, kỳ thật ta nên gọi ngươi Ninh Hoan Tâm mới đúng. Cái kia thanh âm như cũ thực khàn khàn, thậm chí mang theo có chút tang thương cảm giác. Hắn biết Ninh Hoan Tâm thân phận thật sự. Nghe được cái kia thanh âm, Ninh Hoan Tâm không ngoài ý muốn, ngược lại là hạ thu có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, Ninh Hoan Tâm thân phận thật sự là Tưởng Tử Lạc đã sớm nói cho người kia, mà người kia lại không có đã nói với Hạ Thu. Nguyên lai ngươi biết ta là ai? Ninh Hoan Tâm đạm nhiên cười, lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, kỳ thật ta cũng biết ngươi là ai, cho nên giấu đầu lộ đuôi không có bất luận cái gì ý nghĩa nga. Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm nói, thực hiển nhiên khiến cho đối phương hứng thú. Hắn không phản bác, nhưng là ngữ khí trở nên bình thản không ít. Ngươi biết ta là ai? Liên Hạ Thu cũng không biết ta thân phận. Ngươi lại là như thế nào biết đến? Nguyên lai, Hạ Thu cũng không biết. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, theo bản năng nhìn Hạ Thu liếc mắt một cái. Hạ Thu lúc này đã một lần nữa chấn định xuống dưới. Nghe được Ninh Hoan Tâm cùng vị kia đại nhân đối thoại, Hạ Thu kỳ thật đáy lòng cũng phi thường tò mò. Mỗi một lần đại nhân tuyên bố mệnh lệnh đều sẽ không hiện thân. Kỳ thật Hạ Thu cũng không phải tiến vào cái này thực nghiệp chàng nhóm người thứ nhất. Nàng chỉ là lưu lại thời gian tương đối lớn lên thực nghiệp giả mà thôi. Trước kia thôn trưởng cũng không phải Hạ Thu. Tiền nhiệm thôn trưởng bởi vì thực nghiệm thất bại tử vong lúc sau, Hạ Thu bởi vì học quá huyền môn thuật pháp mới tiếp nhận chức vụ thôn trưởng vị trí. Mỗi cách một đoạn thời gian, vị kia đại nhân liền sẽ cho nàng tuyên bố nhiệm vụ. Không hơn, cho nên Hạ Thu đối thần bí đại nhân cho tới nay đều thực sợ hãi lại rất hiếu kỳ. Này thiên hạ sở hữu nữ nhân đều có một loại thực thần kỳ giác quan thứ 6. Mà trùng hợp, ta giác quan thứ 6 so những người khác càng thêm nhạy bén, Ninh Hoan Tâm nói. Đột nhiên nhìn cái kia phương hướng liền cười. Ta biết, ngươi thích cầu vồng, không bằng chúng ta giao cái bằng hữu. Ta thỉnh ngươi ăn cầu vồng đường A, nhị bảo đệ đệ. Đường Ninh Hoan Tâm tiếng nói vừa dứt, một bên Hạ Thu lập tức mở to hai mắt nhìn, hít hà một hơi, nhị bảo, sao có thể, đại bảo cùng nhị bảo không phải đại nhân mang về tới đặc thù thực nghiệm thể sao? Sao có thể là, Hạ Thu có chút không thể tin được, chính là trước mắt không khí từng đợt chấn động. Ngay sau đó, một cái quen thuộc vô cùng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trước người. Cái kia thân ảnh thực gầy yếu, thực thấp bé, nhưng là hắn trên người sở mang theo hơi thở, lại làm người không thể xem nhẹ. Kia hơi thở, thật sự thực lãnh, rất cường đại. Lúc này, nhị bảo non nớt trên mặt mang theo cùng tuổi không hợp trầm ổn khí chất. Ngay cả cặp kia vẫn luôn thiên chân thuần tịnh con ngươi, giờ này khắc này cũng tràn đầy u ám nhan sắc. Hắn có được rất cường đại lực lượng, vĩnh viễn sinh mệnh, nhưng là lại không có khả năng trở thành một người bình thường. Này có lẽ chính là vĩnh hằng đại giới. Hạ Thu không thể tin được nhìn trước mắt người. Đến bây giờ nàng còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy đại bảo cùng nhị bảo tình hình. Này hai đứa nhỏ là đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng. Khi đó bọn họ đều là hôn mê. Sau lại đại nhân thanh âm xuất hiện. Hắn nói đây là đặc thù thực nghiệm thể. Về sau sẽ đi theo chính mình sinh hoạt. Làm chính mình tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Đối đãi bọn họ tựa như đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Từ đó về sau, yên vui trong thôn liền nhiều hai tên nhóc tì. Hết chương.